Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252 trợ lực. Tô Linh vừa rồi liền chú ý tới phía sau truy bọn họ người cũng không theo kịp. Vừa lúc nghe được Cố Văn Bác tiếp điện thoại đại khái liền minh bạch cái gì. Nàng hỏi, đối phương bắt Cố Quân. Không sai, hắn đây là muốn dùng Cố Quân bức ta. Người yên tâm, ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Cố Văn Bắc oán hận nói. Tô Linh tức khắc nheo lại hai mắt. Cho nên, ngươi tính toán lại lần nữa cầm ta cấp mệnh đi chịu chết. Tô Linh, rõ ràng nghe ra Tô Linh ngữ khí không đúng. Cố Văn Bắc quay đầu lại xem hắn. Trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Nhưng ta không thể nhìn Cố Quân lâm vào nguy hiểm mặc kệ. Cố Văn Bác biết chính mình hiện tại không có bất luận cái gì quyền lợi nói những lời này. Chính là nhi tử, chính là hắn toàn bộ. Cho nên biết rõ đây là cái bẫy dập, hắn vẫn là muốn nhảy xuống đi. Cho nên, ngươi tính toán không có bất luận cái gì kế hoạch, liền như vậy đi chịu chết. Hiển nhiên nhìn đến Cố Văn Bác đáy mắt quyết tuyệt, Tô Linh không lưu tình chút nào chế nhạo nói, ngươi cho rằng ném cái mạng là có thể cứu Cố Quân, mà không phải làm hắn kết cục càng tao, sẽ như vậy sao, có thể là nhi tử bị mang đi. Cố Văn Bác đầu hỗn loạn, lúc này bị Tô Linh như vậy vừa nói. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình cái này ý tưởng đích xác xúc động. Hắn biết rõ Lưu Tín Phủ làm chính mình quá khứ mục đích đơn giản là làm tinh thần hội quy thuận Thanh Long Bang. Bất quá yêu cầu này hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Như vậy nếu cự tuyệt hắn hậu quả không cần tưởng cũng biết. Nhưng là nói như vậy, đích xác cứu không được Cố Quân. Thậm chí bởi vì Cố Quân là con hắn, Lưu Tín Phủ rất có thể sẽ có sạn thảo trừ tận gốc ý tưởng. Như vậy tưởng tượng, Cố Văn Bác tức khắc kinh ngạc một thân hãn. Tô Linh vốn định lại chào phúng hắn vài câu, lại thấy Cố Văn Bác trong mắt suy nghĩ muôn vàn, lại che giấu không được bên trong nôn nóng. Nàng suy tư hạ, móc di động ra bát gọi điện thoại. Linh tỷ, Vũ Hồng Diệp thanh âm truyền đến. Ân, ta hỏi ngươi, nếu hiện tại động Lưu Tín Phủ, ngươi có thể hay không bảo đảm một đêm trong vòng diệt trừ sở hữu phiền toái? Hơn nữa vuốt phẳng gợn sóng, Tô Linh thanh âm thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc. Điện thoại kia đầu Vũ Hồng Diệp cơ hồ nháy mắt minh bạch cái gì. Nàng ánh mắt sáng lên, kiên định nói, không dám bảo đảm 100%, nhưng 95% vẫn là không thành vấn đề. Nghe thấy cái này trả lời, Tô Linh nháy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Kỳ thật, từ nàng tiếp nhận tinh thần hội khi, cũng đã bắt đầu xuống tay dùng tinh thần hội thế lực thẩm thấu Thanh Long Bang. Chỉ là nhiều năm nội tình, làm Thanh Long Bang này đổ tường cao quá mức cứng rắn cho nên hao phí ước chừng mấy tháng thời gian, hiện giờ đã có nắm chắc. Vừa lúc đây cũng là cái thời cơ, Tô Linh cảm thấy không cần thiết lại kéo. Nàng chợt lấy ra di động nhìn hạ thời gian, theo sau nói, Cố Văn Bác đợi lát nữa sẽ đi Thanh Long Bang cứu Cố Quân. Ta muốn ngươi ở nửa giờ nổi, làm Lâm Hướng mang theo hắn thủ hạ mấy đôi nhân mã đi tiếp viện. Đồng thời thông chi La Trấn Sơn khởi động bố hảo quân cờ. Mặt khác tinh thần hội sở hữu cửa hàng tạm dừng buôn bán, làm cho bọn họ gia nhập tranh đấu. Đêm nay, ta muốn cho Thanh Long Bang biến mất ở thành phố C. Làm Thanh Long Bang biến mất ở thành phố C. Tô Linh những lời này không thể nghi ngờ là cuồng vọng, kiêu ngạo, nhưng cũng kích phát điện thoại kia đầu Vu Hồng Diệp. Nàng cơ hồ là không nhịn xuống kích động, dùng run rẩy thanh âm đáp lời. Thu được, Đãi điện thoại cắt đứt, Tô Linh lần hai bắt đánh Kiêu điện thoại. Một tuần trước, Kiêu nghiên cứu phát minh vô tuyến định vị tai nghe đã toàn diện thực dụng. Nàng phân phó đối phương đêm nay mở ra sở hữu video giám sát, tùy thời phát ra nguy hiểm cảnh báo. Hơn nữa nhắc nhở tinh thần hội nhân viên làm ra ứng biến. Theo sau lại công đạo vài câu. Rốt cuộc cắt đứt điện thoại, Tô Linh mới vừa buông di động, liền cảm giác được đến từ bên người tầm mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, Cố Văn Bác đang dùng một loại nói không nên lời thần sắc nhìn chằm chằm nàng. Kia trong đó, nhiều nhất chính là cảm kích. Cảm ơn ngươi, Tô Linh, không cần nói lời cảm tạ. Cái này kế hoạch đã sớm nên thực thi. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Cố Văn Bác nhìn ánh mắt của nàng lại càng thêm nhu hòa. Cái này hành động hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá dựa theo bình thường phát triển ít nhất là tháng sau sự tình. Hiện giờ Tô Linh trước tiên, hiển nhiên chính là vì chuyện đêm nay. Không đúng, hẳn là vì giúp chính mình. Nghĩ đến Tô Linh 5 lần 7 lượt giúp chính mình, hiện giờ còn mạo hiểm bắt đầu cái này hành động. Cố Văn Bác trừ bỏ cảm kích vẫn là cảm kích. Cuối cùng thật sâu nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Hắn chân dài một mại, giây lát gian người đã biến mất trong bóng đêm Monster nơi xa có xe đánh lửa thanh âm. Nghe được Cố Văn Bác đã rời đi thanh âm, Tô Linh nghĩ nghĩ, lại gạt ra một chiếc điện thoại. Bất quá lúc này đây, điện thoại mới vừa chuyển được bên kia liền tiếp lên. Hơn nữa dẫn đầu nói, không có việc gì, ta là không có việc gì. Nhưng tinh thần hội có điểm phiền toái, cho nên làm đồng lõa, có phải hay không hẳn là giúp một chút. Tô Linh nói thẳng, kỳ trầm, ngoặc kép, hắn liền biết, bị âm một lần, rõ ràng đã biết nữ nhân này không có chuyện là sẽ không tìm hắn. Hắn vẫn là tiếp điện thoại, lúc này nghe được kia vô lại nói. Kỳ trầm hận không thể lập tức đem người chảo lại đây thoá mạ một đốn. Cái quỷ gì đồng lõa, hoàn toàn là nàng một bên tình nguyện được chứ. Hắn bực bội xoa xoa ấn đường, nói đi, như thế nào giúp, không có biện pháp, nếu cột vào cùng nhau, ngồi yên không nhìn đến không chừng lại sẽ bị liên lụy thành cái dạng gì. Kỳ trầm ám chỉ chính mình. Hắn đây là vì sát thần hảo. Tô Linh nghe được bên kia nói khi, khóe môi đó là hơi câu. Nàng lại không ngu ngốc như thế nào sẽ nghe không ra đối phương không tình nguyện. Lo lắng kéo dài đối phương sẽ đổi ý. Nàng nói thẳng, đêm nay ta tính toán diệt trừ Thanh Long Bang. Nhưng là tinh thần hội nhân thủ cùng lực lượng có chút không đủ. Ta muốn cho ngươi dịch điểm người đi Thanh Long Bang tổng bộ hỗ trợ. Nếu trực tiếp giết Lưu Tín Phủ càng tốt. Kỳ trầm hoài nghi là chính mình ảo giác. Vừa lúc ghế lô mấy cái hợp tác đồng bọn chơi chính hải, hắn nhịn không được đứng lên đi ra ghế lô. Cuối cùng xác nhận một phen, ngươi vừa rồi lời nói là thật sự. Ngươi cảm thấy ta có thời gian đậu ngươi. Tô Linh nói, rõ ràng là một câu đứng đắn nói, nhưng một cái đậu tự như thế nào đều cảm thấy quái dị. Kỳ trầm vứt đi này lung tung rối loạn ý tưởng, ở lối đi nhỏ đi tới đi lui. Cuối cùng nói, ta đã biết, ta người tới như thế nào liên hệ ngươi, ta sẽ cho ngươi một chiếc điện thoại. Tới rồi trực tiếp tìm bọn họ. Đến nỗi ta khả năng muốn tối nay mới có thể đi, nàng còn có một kiện càng chuyện quan trọng muốn làm, cho nên còn muốn chậm trễ một chút. Kỳ trầm theo tiếng, ân, còn có, ta người, ngươi muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Tuy rằng lời này nghe tới có chút làm khó người khác, nhưng là kỳ trầm cảm thấy nàng có thể làm được. Quả nhiên Tô Linh đáp ứng xuống dưới. Ân toàn định nghĩa rất nhiều, ta bảo đảm bọn họ bất tử. Tuy rằng Tô Linh nói có chút trực tiếp, nhưng Kỷ Trầm vẫn là yên tâm. Money sau treo điện thoại không bao lâu, Kỷ Trầm thu được một cái tin nhắn. Hắn do dự hạ gọi điện thoại cấp Kinh Thiên Hồng. Tìm được sát thần như vậy, cái trợ lực, Tô Linh càng thêm cảm thấy yên tâm. Nàng theo sau đem tin tức báo cho Vu Hồng Diệp, làm nàng ân bài hai bên gặp mặt, lại không có nói đối phương là người nào. Vu Hồng Diệp biết Tô Linh bản lĩnh, tin tưởng nàng tìm khẳng định là lợi hại người, cũng không hỏi nhiều, trong tay sự tình tạm thời ân bài hảo. Bởi vì kế tiếp tùy thời có tình huống, di động trực tiếp đặt ở túi tiền, hiện tại cũng nên hoàn thành chính mình sự. Suy nghĩ hạ phía trước kêu cấp người nọ chủ địa phương, Tô Linh triệu ra Thanh Phượng, một bước lên trời. Hết chương.